mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1455, chương 1443.1. Giấy nghỉ phép, xin phép nghỉ một ngày. Sửa sang lại mạch suy nghĩ. Ngượng ngùng, tấu chương xong.